Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 559, buồn nôn cóc. Shimura yêu đầu tiên là liếc Sunet một chút, phát hiện hắn cùng Namikaze Minato đều không có cái gì đại sự. Này chiến đấu then chốt chính là ở hắn cùng đại cấp mô tiên nhân ai thua ai thắng. Có điều xem ra tựa hồ chính mình ưu thế muốn so với đại cấp mô tiên nhân phải lớn hơn một tí tẹo. Như thế, liền xem chính mình làm sao đánh bại đại cấp mô tiên nhân. Còn đánh giết, cái kia chỉ sợ là không làm được. Dù sao bên cạnh còn có bạch xà tiên nhân cùng với sen tiên nhân mắt nhìn chằm chằm. Shimura yêu cũng không phải người ngu. Tự nhiên là hiểu được đúng mực. Chờ hắn lúc nào chắc chắn đem bọn họ toàn bộ giết chết lại nói chính đang Shimura yêu chuẩn bị nhấc. Lên trong tay chạm lô kiếm quay về đại cấp mô tiên nhân giết đi thời điểm. Một đạo hệ thống nhắc nhở thanh truyền vào Shimura yêu trong đầu. Đánh giết đệ tam lôi ảnh Yosuke Mogusa. Thu được EXP 42.517.451. Nhìn thấy nhiều như vậy EXP. Shimura yêu có chút mộng bức. Phải biết hắn tuy rằng không có giết người. Thế nhưng hấp huyết quỷ nhưng là vẫn luôn ở giết người a. Thậm chí ở chính mình tác chiến thời điểm. Hấp huyết quỷ còn ở cuồn cuộn không ngừng vì chính mình cung cấp EXP. Vân nhẫn thôn này 4.000 người ngoại trừ chạy trốn những người kia bên ngoài. Sắp tới bị hấp huyết quỷ giết 2.000 người. Hiện nay, hấp huyết quỷ còn đang không ngừng truy sát bên trong. Thế nhưng những kinh nghiệm này chỉ hầu như chính là mấy vạn dáng vẻ. Chính là nhiều cũng mới chừng 100 vạn. Shimura yêu cũng không có quá mức lưu ý. Hệ thống hầu như đều là trực tiếp loại bỏ đi thế nhưng. Lần này đánh giết, thậm chí còn có tương tự hệ thống, đạn song, công năng. Đãi ngộ này nhưng là hoàn toàn khác nhau. 4.251 vạn EXP nhưng là một cái to lớn con số. Tuy rằng này bút EXP đối với bây giờ Shimura yêu tới nói tựa hồ cũng không tính là gì. Còn chưa đủ hắn thăng một cấp. Thế nhưng so với cái khác, đúng là một bút không ít con số. Đã từng, những kinh nghiệm này chỉ đối với Shimura yêu tới nói là rất hiếm có. Thế nhưng đối với hắn bây giờ tới nói nhưng có điểm như muối bỏ biển ý tứ có vẻ như. Nhẫn giới ninja cũng không đủ giết a. Shimura yêu khẽ nhíu mày. Đây là một cái hết sức tốt tin tức. Nhưng cũng là một cái tin tức xấu. Cái này đệ tam lôi ảnh là hiện nay ngoại trừ Sarutobi Hiruzen cùng với Onoki ở ngoài. Nhẫn giới người mạnh nhất. Giết hắn cũng mới được 4.251 vạn EXP. Cái kia muốn giết bao nhiêu người mới có thể thu được kinh nghiệm càng nhiều chị. Tiếp tục như vậy, dù cho là giết tất cả mọi người. Lại giết hết thảy bạch Zetsu đều không thể làm cho đẳng cấp tăng lên tới 175 cấp A. Hắn nghĩ tới rồi ngực mình phó bản lệnh bài. Xem ra đi soạt soạt phó bản vẫn có cần phải. Hay là nơi đó sẽ có không ít EXP đi. Chỉ là không biết cái này phó bản sẽ đem chính mình mang tới chỗ nào. Này cũng phải cần hắn chú ý địa phương. Nếu như phó bản quá mạnh, có nguy hiểm đến tính mạng vậy thì phiền phức. Nếu như cho hắn đi tới một cái lục đạo cấp bậc khắp nơi. Như vậy Shimura yêu tuyệt đối muốn bi kịch. Quả nhiên, hay là muốn nuôi cá a. Chúc mừng player đạt đến 136 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player đạt đến 13 level 7. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player đạt đến 139 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player đạt đến level 140. Mở ra nung nấu hệ thống. Shimura yêu cũng không có tâm tư đi quản thăng cấp đến level 140 sau khi học được chính là kỹ. Năng gì? Trái lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đại cấp mô tiên nhân. Này đã là trước mắt hắn to lớn nhất thực lực. EXP tuy rằng còn có như vậy một điểm. Thế nhưng hiệu quả cũng không lớn. Hắn tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Tiến vào tiên nhân hình thức đại cấp mô tiên nhân. Lập tức liền nhận biết được Shimura yêu biến hóa trên người bình thường tình hình dưới. Dù cho Shimura yêu biến hóa rất nhỏ bé. tiến vào tiên nhân hình thức sau khi đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Càng thêm không cần phải nói Shimura Yu lập tức thăng cấp nam. Nguyên bản, bọn họ còn đều cho rằng Shimura Yu thực lực tăng lên cùng Sunet cùng với con sen như vậy là bất. Chi bất giác, nhưng nhìn đến Shimura Yu bộ dạng này sau khi, liền biết mình tựa hồ sai rồi. Shimura Yu tựa hồ là có thể chính mình khống chế chính hắn tăng lên tốc độ. Chuyện này thực sự là quá khủng bố. Hừ hừ, Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Trong tay chạm lô cũng xuất hiện một đạo hào quang màu trắng. Đây là thuộc tính phong chakra đặc tính. So với xuyên thấu tính vẫn là thuộc tính phong chakra có lợi nhất kỳ thực. Shimura Yu một lúc mới bắt đầu cùng Naruto như thế. Cũng đều là chỉ có thuộc tính phong chakra. Hắn cái khác thủy hỏa thổ ba cái thuộc tính chakra đều là tu luyện ngũ hành học thuyết mà đến. Cái khác Kanagi, nhưng là bị những người khác xem là một loại huyết kế giới hạn. Shimura Yu bình thường cũng không có thiếu luyện tập này phong độn. Chỉ là không thể cùng một ít sở trường độn thuật so với mà thôi. Có điều, này đều là một chuyện. Shimura Yu tốc độ lại một lần nữa được tăng lên. Chạm lô kiếm chém vào ở Gamamaru trên người. Cũng cho Gamamaru cảm giác không giống nhau. Đây là có thể chân chính cắt Gamamaru ra rẻ công kích. Tuy rằng thiết không phải rất sâu. Thế nhưng điều này cũng đầy đủ. Người tên khốn kiếp, đại cấp mô tiên nhân giờ khác này cũng rất bất đắc dĩ. Nó đối với Shimura Yu thật không có quá to lớn biện pháp. Hiện tại Shimura Yu thực lực đã tăng lên tới bọn họ rất khó giết chết mức độ. Trừ phi điều động tam đại thánh địa có nội tình. Cũng hoặc là để lục đạo tiên nhân động thủ lấy hiện tại Shimura Yu thực lực. Ở lục đạo tiên nhân trước mặt vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu như không phải các ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không như vậy. Người giết người hằng giết chết. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Kiếm trong tay thế nhưng là thêm nhanh hơn không ít. Trong chốc lát, soạt soạt soạt liền ở đại cấp mô tiên nhân trên người lưu lại không ít vết thương. Đó là bởi vì ngươi làm không chuyện nên làm. Vân nhẫn thôn diệt không được. Lôi chi quốc diệt không được. Khoảng chừng ở 15 năm sau, nhẫn giới sẽ phát sinh đại tai nạn. Nếu như không có vân nhẫn thôn trợ giúp, đến thời điểm bất kể là ngươi vẫn là người bên cạnh ngươi đều phải chết. Đại cấp mô tiên nhân giờ khác này cũng không có trước kiêu căng tự mãn. Nó đúng là bị Shimura Yu tốc độ cho buồn nôn đến. Thân thể to lớn cho nó to lớn lực phá hoại cùng với cường hãn năng lực phòng ngự đồng thời. Nhưng cũng hạn chế tốc độ của nó bằng không. Nó cần gì phải chật vật như vậy? Phải biết, nó nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được Shimura Yu đón lấy động tác sẽ làm sao. Nhưng dù là nắm Shimura Yu không có quá to lớn biện pháp. Tốc độ, nhạy bén không đủ, nó cũng không có cách nào. 15 năm sau khi tai nạn ta có thể quản không được. Ta chỉ biết là nợ máu trả bằng máu. Nếu, bọn họ giết cha của ta, ta liền muốn báo thù. Huống chi giữ lại đám phế vật kia thì có ích lợi gì? Thực lực của ta so với bọn họ một cái quốc gia đều mạnh hơn. Shimura Yu nhưng là lạnh rên một tiếng. Shimura Yu cùng đại cấp mô tiên nhân lời nói. Một bên sen tiên nhân cùng với bạch xà tiên nhân cũng nghe vào trong tai. Đúng đấy, nếu như Shimura Yu thật sự có thể đem vân nhẫn thôn cũng cho diệt. Như vậy lưu lại Shimura Yu hiệu quả nhất định phải so với vân nhẫn thôn đại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.